Vũ Thần Chúa Tể, chương 3237 còn không tự biết. Gocchuyenaudio.com. Tả Vinh Thiên trưởng lão, ta hạnh thư oái mời ngươi là trong cung trưởng lão, ngươi có thể bôi nhọ đệ tử, nhưng ngươi tuyệt đối không có khả năng bôi nhọ vô đạo tiền bối, nếu không phải vô đạo tiền bối, đệ tử đã sớm ngã xuống nhiều lần, ý ngươi là, đệ tử cấu kết ngoại nhân, muốn tai họa ta Quảng Thành cung sao? Quảng Thành tiên tử băng lãnh nói ra, cả người sát ý lăng thiên, khí thế kia thật đáng sợ, như là đại dương mênh mông, bao phủ tất cả. Ở đây không ít cấp thánh chủ thái thượng trưởng lão mặt hơi biến sắc. Quảng Thành tiên tử khí tức thật đáng sợ, nàng rõ là vừa đột phá sơ kỳ thánh chủ cảnh giới sao. So với bọn họ những thứ này uy tín lâu năm sơ kỳ thánh chủ đều không hề yếu. Quảng Thành cung chủ lại ánh mắt sáng. Được, đều bớt tranh cãi, nếu các hạ thật là ta Quảng Thành cung ân nhân, với lại nghe nói có chuyện quan trọng tìm bổn cung, nếu như thế, sẽ tới ta Quảng Thành cung đại điện trao đổi đi. Quảng Thành cung chủ giọng nói rơi xuống, vù vù, nàng trước mắt nhất đạo hồng quang xuất hiện, như là nhất đạo ánh trăng cầu vượt trong nháy mắt bước vào Quảng Thành cung chỗ sâu, nàng dẫm trận tại chỗ đi lên, như là thiếu nữ hái liên, dáng vẻ nhu hòa, nhẹ nhàng rung một cái phía dưới, liền dọc theo ánh trăng cầu tiến vào Quảng Thành cung chỗ sâu. Hừ, vô đạo tiền bối, mời đi theo ta. Quảng Thành tiên tử hừ lạnh một tiếng, mang theo Tần Trần cất bước trên ánh trăng cầu tiến vào Quảng Thành cung chỗ sâu. Hứa Hùng, Tố Vinh Quang cùng thánh chủ trưởng lão cũng đều từng cái theo sát phía sau, còn đệ tử bình thường, thánh tử thánh nữ, dĩ nhiên là chỉ có thể đợi ở bên ngoài, lẫn nhau nghị luận ầm ĩ. Quảng Thành cung cung điện, hết sức to lớn, nhưng là hết sức mộc mạc cùng giản lược. Tần Trần đám người vừa tiến vào, liền thấy Quảng Thành cung chủ đã tại ngồi ở đại điện chỗ sâu ghế trên, chờ mọi người tiến vào. Vô đạo huynh, chuyện khi trước dễ nhận thấy chỉ là một hồi hiểu lầm, các hạ xuất thủ, để cho ta Quảng Thành cung hạnh thư oái thánh nữ đột phá thánh chủ cảnh giới, là ta Quảng Thành cung ân nhân. Quảng Thành cung chủ híp mắt tinh tế nói ra, thanh âm rất là nhu hòa, kết hợp nàng ấy non nớt khuôn mặt thật có loại thiếu nữ đã thị cảm. Nhưng nàng trên thân mơ hồ tỏa ra khí tức lại làm cho mọi người biết rõ Quảng Thành cung chủ đáng sợ. Lúc này Quảng Thành cung chủ mở miệng, Tả Vinh Thiên, Hứa Hùng bọn người đứng ở một bên, cũng không có mở miệng, bất quá Tả Vinh Thiên tu vi lại thêm tại Hứa Hùng trên, cũng đứng ở đại điện phía trước nhất, là Quảng Thành cung ngoại trừ Quảng Thành cung chủ ngoại nhất cao thủ mạnh mẽ một trong, yên lặng nghe. Vô đạo huynh, trước nghe Hứa Hùng trưởng lão nói, ngươi có chuyện quan trọng muốn cùng bổn cung thương nghị, không biết vô đạo huynh theo như lời chuyện quan trọng, đến tột cùng là cái gì? Quảng Thành cung chủ nhìn Tần Trần, ánh mắt thâm thúy tựa hồ muốn hắn triệt để nhìn thấu. Tần Trần gật đầu quét mắt bốn phía, cung chủ đại nhân, nhiều người ở đây miệng hỗn tạp. Hừ, chúng ta đều là Quảng Thành cung thái thượng trưởng lão, thánh chủ cao thủ, chuyện quan trọng gì cần né qua chúng ta. Cung chủ đại nhân, chớ bị người này cho lừa gạt, ta xem người này, có thể là hắn tứ đại thế lực gian tế. Tả Vinh Thiên tức khắc cười lạnh, được, Quảng Thành cung chủ không vui mắt nhìn Tả Vinh Thiên, sau đó nhìn chằm chằm Tần Trần. Gocchuyenaudio.com. Vô đạo huynh ngươi yên tâm, nơi này đều là ta Quảng Thành cung thánh chủ trưởng lão, nói ra, không có có vấn đề gì. Tần Trần thần sắc không động, gật gật đầu nói. Đã như vậy, lão phu kia liền nói, lão phu hôm nay tới đây Quảng Thành cung, một là trông thấy Quảng Thành tiên tử, hai là muốn báo cho Quảng Thành cung chủ, có một cái thế lực đã thấm vào Quảng Nguyệt Thiên, muốn liên hợp khác thế lực tại đây một lần đồng minh đại hội ở trên gây bất lợi cho Quảng Thành cung, nhất thống toàn bộ Quảng Nguyệt Thiên. Cái gì, có thế lực thấm vào Quảng Nguyệt Thiên, muốn gây bất lợi cho chúng ta? Chấm, Quảng Thành cung chủ, còn có Tả Vinh Thiên, cùng với tất cả mọi người, đều nhìn về Tần Trần. Là cái gì thế lực? Quảng Thành cung chủ ngữ khí đột nhiên lạnh xuống, ánh mắt lập lòe, hiển nhiên là suy đoán Tần Trần dụng ý. Tần Trần ánh mắt lạnh nhạt, nhàn nhạt nói. Diệu Diệt Phủ, tất cả mọi người kinh hãi. Nếu như nói trước Tần Trần nói, chỉ là để cho không ít thánh chủ các trưởng lão trong lòng xem thường nói, như vậy Diệu Diệt Phủ ba chữ vừa ra tất cả mọi người khí sắc đều biến. Diệu Diệt Phủ tại Đông Thiên Giới, đó là nhất dã tâm bừng bừng một trong những thế lực luôn luôn chinh chiến, mặc dù không có cái gì rõ ràng chứng cứ thế nhưng thân là Quảng Nguyệt Thiên cao tầng, bọn họ mơ hồ vẫn còn có chút phát hiện, huống chi Quảng Nguyệt Thiên vẫn là Đông Thiên Giới cốt lõi nhất yếu địa. Các hạ đến là ai? Quảng Thành cung chủ thẳng đứng lên. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, lão phu đã đoán được Diệu Diệt Phủ âm mưu, lần này tới trước là vì hiệp trợ Quảng Thành cung chủ, phá hoại Diệu Diệt Phủ tính toán, là mang theo thiện ý đến, chỉ cần Quảng Thành cung chủ tin được lão phu, lần này lão phu sẽ để cho Diệu Diệt Phủ mưu kế triệt để thất bại. Tần Trần nhàn nhạt nói, ha ha ha, thật sự là buồn cười, ngươi nói Diệu Diệt Phủ đã thẩm thấu nhập Quảng Nguyệt Thiên, bản tọa làm sao không biết. Đầu tiên lấy lại tinh thần đến là Tả Vinh Thiên, vị này thánh chủ sơ kỳ đỉnh phong nhân vật, một trận cười ha ha, dùng hí ngược ánh mắt nhìn Tần Trần. các hạ, lại không nói ngươi chỗ nói thật hay giả, mặc dù là thật các hạ khẩu khí thật đúng là lớn, bằng ngươi thì có khả năng phá hoại Diệu Diệt Phủ âm mưu. Ta xem ngươi là hồ ngôn loạn ngữ đi, lấy Diệu Diệt Phủ cường đại thật muốn cố ý đối với chúng ta Quảng Nguyệt Thiên động thủ, mặc dù là công chủ đại nhân, cũng có thể sẽ bị mưu hại, ngươi lại còn nói có thể phá hư Diệu Diệt Phủ âm mưu, rõ là cuồng vọng không gì sánh được. Không sai, thật sự là buồn cười, công chủ đại nhân, lão phu cảm thấy người này hoang đường quỷ dị, người này vô cùng có khả năng tiến vào ta Quảng Thành cung có âm mưu khác. Hứa Hùng trưởng lão, ngươi tìm một cái như vậy tâm điên lên người tiến vào chúng ta Quảng Thành cung. Lai lịch người này không rõ, ta xem hắn mới là thế lực khác gian tế, muốn nhằm vào chúng ta Quảng Thành cung bất lợi đi. Xin thỉnh công chủ đại nhân nhìn rõ mọi việc phân biệt thị phi, để cho chúng ta bắt người này. Tả Vinh Thiên phía sau, mấy tôn thánh chủ trưởng lão đi tới, mỗi cái quát lạnh chào phúng lên. Tiền bối, góc chuyện audio.com, Quảng Thành tiên tử lập tức truyền lại thần niệm Tần Trần khoát tay, đi tới trước cũng không nhìn Tả Vinh Thiên cùng bên cạnh hắn mấy vị kia thánh chủ, lại càng không xem khác bất luận kẻ nào, chính là mắt nhìn hướng ngây ngô thiếu nữ một dạng Quảng Thành cung chủ. Quảng Thành cung chủ, ngươi là Quảng Thành cung chủ nhân, nên biết Quảng Nguyệt Thiên giữa rất nhiều sự tình, cũng biết Diệu Diệt Phủ lãng tử dã tâm, lão phu không tin, Diệu Diệt Phủ chưa có tiếp xúc qua ngươi. Tần Trần đột nhiên cười một tiếng. Trên thực tế, lão phu còn dám kết luận, Diệu Diệt Phủ người đã từng đồng ý qua cung chủ đại nhân ngươi một vài chỗ tốt, nhưng tất nhiên là bị cung chủ đại nhân ngươi cự tuyệt, có phải thế không? Cung chủ đại nhân, thật ngươi đã bị Diệu Diệt Phủ người để mắt tới, ngươi còn không tự biết. Tin tưởng lão phu, lần này, Diệu Diệt Phủ tại đồng minh đại hội phía trên bày âm mưu quỷ kế, nhưng cũng bị lão phu đoán được chỉ cần người ta liên thủ thì có khả năng phá hoại Diệu Diệt Phủ âm mưu triệt để giải cứu Quảng Nguyệt Thiên, đây đối với cung chủ đại nhân người cũng có chỗ tốt, ta tin tưởng Quảng Thành cung chủ là người thông minh, nên biết lão phu ý tứ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.